Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, tiến vào kết giới. Kết giới nhiên liệu vấn đề trước để ở một bên, muốn tìm được nguồn năng lượng, nhất định phải tiến vào kết giới ở trong mới có thể. Hiện tại Shinosuke tạm thời không muốn đi vào, Itachi không cách nào đi ra. Nhưng là hắn thông linh thú Karasu lại có thể từ bên trong đi ra. Nghĩ tới đây, Shinosuke linh quang lóe lên. Hai tay kết ấn, Kuchiyuse no Jutsu, một cái màu vàng hầu tử xuất hiện tại Shinosuke trước mặt. Lục nhĩ, MMP vốn hầu tử đã không nhớ rõ lần trước ra sân là lúc nào, Shinosuke ngươi có phải hay không? Đều đem ta quên đi. Cũng đã lâu không có gọi ta đi ra, lục nhĩ nhảy lên. Nhảy đến Shinosuke trên bờ vai, ngón tay nhẹ nhàng nắm kéo Shinosuke lỗ tai, phát tiết bất mãn trong lòng. Shinosuke ngượng ngùng cười cười. Từ khi mình sau khi thực lực cường đại, thật đúng là rất ít thông linh lục nhĩ ra để chiến đấu. Dù sao đối với hắn mà nói, thông linh thú trợ giúp đã không lớn. Nếu như ngay cả hắn đều đánh không lại, thông linh ra lục nhĩ đến, cũng chỉ là cho đối phương đưa cho đồ ăn, tỉ như đưa cho ốc khỉ, nấm đầu khỉ cái gì. Nếu không phải ta còn ký Ruri cùng Asuma, đoán chừng liền muốn tại Hoa Quả Sơn đợi cả đời, lục nhĩ oán giận nói. Ruri cùng Asuma, làm Shinosuke trọng yếu nhất thân nhân. Tự nhiên ký hợp đồng linh hầu nhất tộc, đối với bọn hắn thực lực trước mắt mà nói, lục nhĩ, con gâu những này hầu tử, đối trợ giúp của bọn hắn còn là rất lớn. Sasuke tò mò nhìn trước mắt con này cùng Shinosuke ồn ào con khỉ màu vàng. Liên quan tới Shinosuke thông linh thú, hắn từ kaka của mình nơi đó nghe nói qua, nói là một loại phi thường cường đại thông linh thú. Trước mắt con khỉ này còn có thể biến thành một cây gậy. Trước kia huấn luyện Itachi thời điểm, Shinosuke lười biếng, liền thông linh ra lục nhĩ, cùng Itachi đối chiến, đối mặt có được kim cương bất hoại thân thể lục nhĩ. Itachi lúc ấy có thể nói là chịu nhiều đau khổ, nếu như không phải Itachi dưới cơ duyên xảo hợp ký hợp đồng Karasu nhất tộc. Loại này 10 phần thích hợp hắn thông linh thú. Như vậy Itachi thông linh thú 8 thành liền là linh hầu nhất tộc. Trước mắt tiểu tử này là ai? Là người đệ tử mới thu mà. Sasuke nhìn xem lục nhĩ. Lục nhĩ tự nhiên cũng chú ý tới Sasuke. Không phải, hắn là Itachi đệ đệ, Shinosuke nói ra. A, nguyên lai là Itachi tiểu tử đệ đệ a. Lục nhĩ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Còn đừng thu, nhìn kỹ, Sasuke cùng Itachi xác thực giống nhau đến mấy phần. Đúng, lục nhĩ lần này bảo ngươi đi ra ngoài là muốn cho ngươi hỗ trợ, chuyện gì? Luôn cảm thấy ngươi cái tên này khó phải gọi ta đi ra. Khẳng định không có chuyện gì tốt, nấm đầu khỉ hồ nghi nhìn xem Shinosuke. Chuyện tốt, làm sao lại là chuyện tốt? Chuyện tốt làm sao lại muốn đến ngươi con khỉ này đâu. Lời nói đương nhiên không thể nói như vậy. Thế là Shinosuke liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Hắn liền là muốn cho lục nhĩ đi vào trong kết giới. Nhìn xem Itachi bọn hắn có ở đó hay không. Ở đây, tại đi ra thông chi bọn hắn. Kết giới tính đặc thù Shinosuke cũng cùng lục nhĩ nói. Tựa hồ chuyện này không có nguy hiểm gì. Lục nhĩ gật đầu nói, biết, nói xong liền nhảy vào kết giới bên trong, thân ảnh trong nháy mắt không thấy. Shinosuke cùng lục nhĩ nói xong, sau một tiếng, mặc kệ có tìm được hay không Itachi, lục nhĩ đều phải đi ra, mà bây giờ một giờ đã qua, nhưng mà lục nhĩ còn chưa hề đi ra. Sau một tiếng rưỡi, lục nhĩ như cũ chưa hề đi ra, tình huống như thế nào? Không phải là lạc đường a, Shinosuke âm thầm thầm thì. Bên cạnh Sasuke đã rất gấp, lục nhĩ chậm chạp chưa hề đi ra. có phải hay không mang ý nghĩa bên trong gặp nguy hiểm. Như vậy Itachi bọn họ có phải hay không cũng gặp phải nguy hiểm gì? Được rồi, Kuchiyose no Jutsu, Shinosuke đã sớm làm xong. Lục Nhĩ vạn nhất không có đúng giờ đi ra biện pháp. Thông linh thuật là thời không nhẫn thuật một loại, có thể không nhìn khoảng cách, không gian cách trở đem thông linh thú triệu hoán đến bên cạnh mình. Trước mắt kết giới này mặc dù đặc thù, hiển nhiên là không cách nào ngăn cản thông linh thuật hiệu quả đặc biệt. Sương mù tán đi, Lục Nhĩ thân ảnh xuất hiện tại Shinosuke trước mặt. Hô, cuối cùng là đi ra, nhìn thấy cảnh sắc chung quanh. Lục Nhĩ thở dài một hơi. Thế nào, ngươi có tìm được hay không Kakata? Shinosuke vẫn không nói gì. Sasuke đã không dàn nổi hỏi. Ta tìm tới Itachi, còn có mấy cái Konoha ninja, nó tiến vào kết giới không bao lâu. Đã tìm được Itachi cùng hắn cùng nhau mấy cái root ninja. Vậy Kaka có bị thương hay không? Không có, nghe nói như thế. Sasuke cuối cùng là thở dài một hơi. Thừa dịp Sasuke thở phào công phu, Shinosuke rốt cục có cơ hội xách vấn đề. Người vừa mới tại sao không có đi ra, nghe xong cái này. Lục Nhĩ thở phì phò nói. Ta căn bản là ra không được. Ngươi còn nói, thông linh thú là có thể từ kết giới này ở trong đi ra. Nhưng ta liền bị kết giới này chặn lại. Căn bản ra không được, Converter. Miss Dux có lẽ nó cảm thấy Shinosuke vừa mới lừa mình. Ra không được, làm sao lại? Itachi Karasu liền là từ kết giới này bên trong bay ra tới. Shinosuke chỉ vào dừng lại ở trên nhánh cây màu đen quạ đen nói ra. Đối phương là thông linh thú liền có thể đi ra. Lục Nhĩ cũng là thông linh thú, vì cái gì liền không thể đi ra? Lục Nhĩ nghe vậy, nhìn chằm chằm Karasu một hồi lâu, sau đó mới một mặt ngưng trọng nói ra. Chẳng lẽ là kết giới này ngại cái này quạ lớn lên xấu, cho nên mới đem nó cho ném ra? Nói thật tốt, thật tự luyến, không hổ là ta thông linh thú. Bất quá ta tán gái công phu ngươi làm sao lại không có học được. Đến bây giờ đều vẫn là một cái độc thân khỉ. Shinosuke kiểu nói này, Lục Nhĩ gãi đầu một cái, một bộ làm không rõ ràng dáng vẻ. Như thế khó xử vấn đề, thật sự là tương đối khảo nghiệm nó năng lực suy tính. Nhìn xem Karasu, đây là một loại phụ trợ hình thông linh thú, cùng Seragon vô cùng phù hợp. Shinosuke trong đầu tránh qua liên quan tới Karasu tin hơi thở. Ngay sau đó, một cái ý nghĩ đột nhiên xông ra. Cái này Karasu không phải là âm thuộc tính chakra A, thông linh thú cùng ninja. Cũng là có được các loại thuộc tính chakra, phổ biến thuộc tính ngũ hành, âm dương thuộc tính thì rất hiếm thấy. Sunet Kasuyu liền là dương thuộc tính chakra, có được phi thường cường đại chữa trị năng lực. Nếu như Karasu thật là âm thuộc tính chakra, như vậy nó có thể ra vào kết giới này, tựa hồ cũng không phải là không thể được. Lục Nhĩ, chờ ta một chút, liền muốn đi vào kết giới này bên trong. Ngươi về trước đi, 3 ngày sau, nếu như ta không có tin tức cho ngươi, vậy ngươi liền sử dụng nghịch hướng thông linh, đem ta thông linh đến Hoa Quả Sơn, Shinosuke đối Lục Nhĩ nói ra. Suy nghĩ nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là muốn tìm tòi hư thực, nhưng ngoại trừ biết thần bí kết giới là từ âm dương hai loại chakra tạo thành, có một cái năng lượng khổng lồ cung ứng kết giới này, cùng chỉ có cùng thuộc tính thông linh thú có thể ra vào bên ngoài. Cái khác liên quan tới kết giới tin hơi thở là tại không cách nào từ cái này bên ngoài lại nhìn ra. Cái gì? Có lẽ chỉ có thể tiến vào bên trong mới có thể biết càng nhiều kết giới tin tức. Đương nhiên vì để tránh cho mình cũng ra không được, Shinosuke tự nhiên muốn lưu lại chuẩn bị ở sau. Lục Nhĩ liền là hắn đi ra duy nhất bảo hộ. Biết, người cứ yên tâm đi thôi, Lục Nhĩ gật gật đầu. Nhìn xem Lục Nhĩ,